Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, Ua Island, ở vào Johto địa khu. Cyanus City cái khác một vùng biển bên trong. Nơi này nổi danh nhất chính là vòng xoáy khổng lồ cùng quần đảo. Tại rất nhiều năm trước kia, bởi vì vòng xoáy trở ngại, những thứ này quần đảo cũng đều chỉ là không người quần đảo. Chỉ là một mảnh nguyên thủy hình thái. Mà cho đến ngày nay, nơi này cũng đã thành 10 phần chứ danh điểm du lịch. Vô số lữ khách mộ danh mà tới. Ua Island có thật nhiều tương đối nổi danh cảnh điểm cùng hoạt động. Trong đó nổi danh nhất đương nhiên là mỗi 3 năm tổ chức một lần Ua Island giải thi đấu. Mỗi 3 năm đều sẽ có một hải chi dũng giả sinh ra. Về sau là tràn đầy pích dây hòn đảo. Nơi này có hình thể hoàn toàn cùng bình thường sóng không giống nhau đại pích dây. Sau đó là Blue Point Eye Trinh Châu đại du hành các loại. Đây đều là tại địa phương khác không có khả năng nhìn thấy sự tình. Mà bây giờ lúc này, chính là Ua Island bên trong Ogi City. Sắp cử hành Ua Island giải thi đấu thời điểm. Những năm qua thời gian này, toàn bộ Ua Island đều đã là kín người hết chỗ. Số lượng đông đảo người địa phương cùng kẻ ngoại lai, tất cả đều tập trung vào cái này mấy chỗ hòn đảo phía trên. Đều là muốn chứng kiến hải chi dũng giả đản sinh người. Bất quá năm nay lại có chút ngoại lệ. Từng cái trên hòn đảo người cũng không nhiều. Tới tham gia Ua Island giải thi đấu tuyển thủ. Ngoại trừ bản địa hơn 10 vị. Ngoại lai tuyển thủ cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Liền không có những người khác. Có thể nói là nhất tiêu điều một giới Ua Island giải thi đấu. Mà loại này có chút quỷ dị tình huống. Tự nhiên cũng đưa tới Ua Island giải thi đấu chủ sự phương chú ý. Bởi vậy, một chỗ 10 phần cổ lão trong thần điện, một vị người mặc kỳ dị trang phục lão giả, bước nhanh đi tới một vị ngồi tại vương tọa bên trên thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Thoáng điều chỉnh một chút hô hấp của mình về sau, cúi đầu cung kính mở miệng nói ra, thần quan đại nhân, lần này Ua Island giải thi đấu, tuyển thủ dự thi tổng cộng lại đều không có 50 người. Đây là dĩ vãng tuyệt vô cận hữu sự kiện. Mà tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chính là những cái kia Johto người trong liên minh phong tỏa chúng ta quần đảo, hạn chế dòng người xuất nhập, cho nên mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Bởi vậy ta thỉnh cầu để cho ta cùng đám người kia thương lượng, muốn bọn hắn cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lão giả này càng nói ngữ khí càng kích động, trong lỗ mũi thổi ra hô hấp đều có thể đem râu ria thổi lên. Mà tại nghe xong lão giả lời nói về sau, tên kia ngồi tại vương tọa bên trên thiếu nữ chậm rãi mở mắt. Trong mắt tản ra màu lam nhạt ánh sáng, trên tay cầm lấy một cây khảm nạm lấy to lớn hải hồn quyền trượng. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Đối với lão giả nói, đại tế ti, xin đừng nên kích động như vậy. Coi chừng tức điên lên thân thể. Người nói những chuyện này ta đều biết. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Một tháng trước, Ecrutech City sự kiện kia ta nghĩ ngươi cũng hiểu biết. Việc này tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chúng ta cũng không thể không quan tâm. Lúc trước người trong liên minh đã từng liên lạc qua ta. Bọn hắn cáo chi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta Ua Island có thể sẽ bị cuốn vào trong chiến đấu. Bọn hắn cũng là vì an nguy của chúng ta. Mới tại đảo bên ngoài thiết hạ phòng tuyến, đem người khả nghi đều ngăn lại. Ta tin tưởng bọn họ thành ý. Thiếu nữ thanh âm rất nhẹ nhàng, nhìn như không có sức thuyết phục, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn chỉ là đoan trang ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều phảng phất tản ra làm cho người tin phục mị lực. Hừ, ta nhìn những cái kia người trong liên minh chính là có ý khác. Còn không biết bọn hắn muốn làm ra cái gì tiểu động tác. Lão giả nghe được thiếu nữ. Biết mình lại nói cái gì cũng là không có ích lợi gì. Nhưng là trong lòng vẫn có rất nhiều bất mãn chỗ. Hừ lạnh một tiếng mở miệng thầm nói. Đối với lão giả phản bác. Thiếu nữ cũng không có sinh khí trách tội. Chỉ là cười khẽ lắc đầu. Chậm rãi đem trên tay quyền trượng giơ cao. nhìn xem quyền trượng bên trên hải hồn tản ra lam sắc quang mang. Thiếu nữ một mặt thành kính mở miệng nói ra, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì tiểu động tác, chỉ cần bọn hắn không xâm phạm chúng ta hải chi dân sinh hoạt, biển cả thần linh liền sẽ không trách tội tới bọn hắn. Chúng ta cũng không cần lo lắng, bởi vì chúng ta đều sinh hoạt tại hải thần che chở phía dưới. Ca ngợi ngài, biển cả thần linh A tương đương mà theo thiếu nữ vịnh tán. Quyền trượng bên trên hải hồn dần dần phát ra màu lam nhạt ánh sáng. Quang mang như là sóng lớn khuếch tán, cấp tốc đem trọn phiến thần điện đều bao phủ trong đó. Nguyện biển cả thần linh phù hộ lấy ngài tương đương, đồng dạng bị bao phủ tại hải hồn ánh sáng bên trong. Lão giả cũng không nói thêm gì nữa. Đồng dạng một mặt thành kính khom người xuống. Cung kính đối với thiếu nữ khẩn cầu đến. Thời gian vẫn như cũ phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai. Bành tương đương bành bành bành bành tương đương, các vị thành kính hải chi dân A. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Chính là Ua Island giải thi đấu khai mạc nghi thức. Ua Island từ thật lâu trước đó liền tôn trọng cùng thủy hệ Pokemon chung sống hòa bình. Tập quán này cũng một mực lan tràn đến hôm nay. Ba lạp ba lạp ba lạp ba lạp tương đương theo vài tiếng pháo mừng nổ vang. Ua Island giải thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Chỉ thấy một chỗ cổ lão hình tròn trên nước sân đối chiến bên trong. 8 chiếc tiểu xảo ghe độc mộc chậm rãi tung bay ở trên mặt nước. Mà tại mỗi một cái ghe độc mộc bên trong, đều là đứng đấy 2 người. Bọn hắn là từ thi dự tuyển bên trong chọn lựa đi ra. Có thể tiến vào tiếp xuống đối chiến tuyển thủ. Trong thời gian kế tiếp, bọn hắn là biển cả chi dũng giả xưng hào. Triển khai mấy trận kịch liệt đối chiến. Người chủ trì đang giải thích trên đài bắt đầu chính mình thao thao bất tuyệt. Ua Island thói quen tại truyền thống, không ngừng từ người chủ trì trong miệng giảng giải mà ra. Làm chung quanh người xem cùng tuyển thủ nghe được có chút buồn ngủ. Mà ở thời điểm này, tòa này cổ lão đối chiến kiến trúc đỉnh chóp một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Một có mái tóc dài màu trắng thiếu niên, trong miệng ngậm một cọng cỏ cây dựa vào tại trên vách tường. Đầy mắt nhàm chán nhìn phía dưới đã bắt đầu thủy chi đối chiến. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một tiếng ngang ngược thanh âm từ tên này thiếu niên tóc trắng bên cạnh truyền ra. Uy, xú gia hỏa, đã nói xong theo giúp ta dạo phố. Làm sao chỉ chớp mắt ngươi liền chạy tới nơi này? Nhìn cái gì đấy? Không phải liền là Ua Island giải thi đấu sao? Cũng không phải chưa có xem. Có gì đáng xem? Đạo thanh âm này đột nhiên phát ra. Để nghe được thanh âm này, thiếu niên tóc trắng thân thể khẽ run rẩy kém chút ngã trên mặt đất. Bất quá may mắn thân thủ nhanh nhẹn ổn định thân hình. Lúc này mới tránh thoát từ đài cao rơi vào trong nước kết cục bi thảm. Sau đó thiếu niên tóc trắng đặt chân vững vàng bước. Quay người liền một mặt vô tội nhìn về phía chạy tới bên cạnh tóc dài thiếu nữ. Ngoài miệng 10 phần nói nghiêm túc. Kagome, ta hiện tại thế nhưng là tại làm chính sự nha. Đây chính là liên minh bàn giao cho ta nhiệm vụ. Không sai, vị này đi đến thiếu niên tóc trắng bên người thiếu nữ. Chính là Violet City quán chủ đạo quán Kagome. Mà Kagome lần này, thì là bồi tiếp bạn trai của mình. Cũng chính là trước mắt vị này thiếu niên tóc trắng. Zoto tân tấn một trong tứ thiên vương. Ác thiên vương Yasa, đến đây chấp hành liên minh ban phát nhiệm vụ. Bởi vì lúc trước Hyakun chỉ thị. Cho nên Zoto liên minh tứ thiên vương toàn bộ điều động. Bây giờ Ua Island 4 cái chủ đảo. Mỗi một cái trên đảo đều có một vị thiên vương đóng quân. Vì cái gì chính là phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà Yasa phân đến hòn đảo. Chính là tòa này Ogi City. Trước đó đạt được nhiệm vụ Yasa. Cũng là tại vài ngày trước mang theo bạn gái của mình Kagome. Từ xa xôi Violet City một đường bay đến Ua Island. Ngay từ đầu nói là bồi Kagome dạo phố mới tới. Kỳ thật, là vì xuất hành thuận tiện. Hừ, liền biết ngươi khẳng định là có sự tình khác. Được rồi, xem ở liên minh trên mặt mũi. Ta lần này cũng không cùng ngươi so đo. Đã ngươi không đi, vậy ta liền tự mình đi dạo phố. Ta mới mặc kệ ngươi. Thoảng qua sơ lược. Kagome hiển nhiên nguyên bản liền đối Yasa bồi chính mình dạo phố không có ôm bao lớn hy vọng. Trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng nghe đến là liên minh nhiệm vụ, biết nặng nhẹ Kagome, cũng không có dây dưa nữa. Hừ hừ một tiếng liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng ngay tại Kagome lúc say người, phía dưới trên khán đài đột nhiên bộc phát ra một loại kịch liệt tiếng hoan hô. Tựa hồ là bởi vì phía dưới trên nước sân đối chiến bên trong có người chiến thắng. Mà nghe được tiếng hoan hô Kagome, cũng là có chút có một điểm hiếu kỳ. Quay đầu nhìn về phía dưới cổ lão trên nước sân đối chiến. Nhìn xem giờ phút này đang đứng đang chỉ huy trên ghế. Hướng phía tứ phương ngoác ra hiệu người thắng. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ai? Đây không phải Delir sao? Tại sao lại ở chỗ này? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.